Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 852, chương 853. Tử Thần ngưng mắt nhìn hai vị nữ tính người nghe biểu đạt mãnh liệt kháng nghị. Đông Phương Tráng thực không thể làm gì khác hơn là đem lời đề rời đi. Thần thuật, vĩnh sinh tử thần. Quỷ tộc đại năng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay hắc sắc đầu khớp xương thần khí bộc phát ra u ám thâm thúy quang mang. Thiên địa theo chi chấn động. Thần đạo lực ở thần khí dưới sự thúc dục, ngưng tụ thành một cái cao ngàn trượng tay cầm màu đỏ tươi lưỡi hái khô lâu hắc ảnh. Khô lâu lấy đen nhánh quỷ vật cấu thành áo bào. Trong miệng ngâm tụng địa ngục ma âm, hướng về phía cách đó không xa không ngừng lóe lên bóng trắng hư không chém một cái. Răng rác, thiên địa không gian phảng phất một phân thành hai, xuất hiện sai vị vết rách. Mộng chi thân thể cũng là chặn ngang cắt đoạn, xuất hiện sai vị, thình thịch, thân thể của nàng biến hóa là màu trắng hoa tuyết nổ tung. Sau đó, thân thể lần nữa ở hư không nơi nào đó ngưng tụ. Mộng chi vẫn là một bộ lãnh đạm thần sắc, chỉ bất quá khóe miệng chảy xuống màu xanh nhạt tiên huyết. Kiệt kiệt, khác từ chối, vĩnh sinh tử thần có thể tập trung thần hồn của ngươi tiến hành công kích. Vô luận ngươi như thế nào tránh né, như thế nào chống lại, nó mỗi một lần xuất thủ, đều có thể trực tiếp rơi vào thần hồn của ngươi trên. Quỷ tộc đại năng sung sướng địa cười. Trong tay thần khí quang mang lần nữa lóe lên, khô lâu hắc ảnh cầm trong tay liêm đao lần nữa hạ xuống. Mộng chi một cắn răng, thân thể hóa thành một vệt màu trắng lưu quang, vọt thẳng hướng quỷ tộc. Hiển nhiên là dự định liều mạng tranh đấu rồi, sẽ phân thắng bại, chúng ta chuẩn bị xong len lén ly khai, đóng cửa vừa giải trừ, chúng ta bỏ chạy. Đông Phương Tráng thực con mắt híp lại, thấp giọng mở miệng nói. Mộng chi quyền trượng vàng óng toát ra lam sắc thần quang, cùng chưa từng có từ trước đến nay thân thể dung hợp, hóa thành phách khai thiên địa vạn vật lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng hướng khô lâu hắc ảnh hậu phương quỷ tộc đại năng. Khô lâu hắc ảnh liêm đao rơi xuống, đem mộng chi thần đạo lực cùng thân thể đồng thời bổ ra. Thình thịch, giống như đã từng quen biết một màn xuất hiện, mộng chi thân thể lần nữa nổ tung. Tiếp theo một cái chớp mắt, mộng chi thân thể ở khô lâu hắc ảnh xuất hiện trước mặt. Lại là một ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên bị thương nặng, nhưng tinh khiết hai mắt màu vàng óng lại trở nên cực kỳ lợi hại. Nàng mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế tiếp tục vọt tới trước. Lam sắc thần đạo lưỡi dao sắc bén xuyên thấu bóng đen thân thể. Mục tiêu nhắm thẳng vào quỷ tộc đại năng. Quỷ tộc đại năng trong khoảnh khắc đó, khuôn mặt hiện lên ra hoang mang, trong miệng phun ra như sóng chiều vậy bạch sắc tử khí. Ở trước người ngưng tụ thành vừa dày vừa nặng tường. Âm âm. Lam sắc thần đạo lưỡi dao sắc bén đâm trúng bạch sắc tử khí tường, bộc phát ra cực kỳ năng lượng kinh khủng trùng kích, lạnh vô cùng lực lượng đem phương viên hơn 10 dặm không gian ngay lập tức đóng băng. Tại không gian đóng cửa ranh giới An Lâm đám người đều cảm nhận được một thấm nhập cốt tủy hàn ý, va chạm trung tâm, nhiệt độ thấp thậm chí sẽ chết khí chi khiên đông lại. Phá! Một tiếng thanh thúy thanh âm đạm mạc truyền đến, tử khí chi khiên nổ lên, làm sắc lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua quỷ tộc đại năng thân thể. Ăn dưa quần chúng An Lâm trợn to hai mắt, mộng chi dĩ nhiên có thể giết ngược cầm thần khí đại năng. Đông Phương Tráng thực lắc đầu nói, cũng không thể, là mộng chi không nhanh được. Quả nhiên, quỷ tộc đại năng tuy là thân thể không ngừng run rẩy, trên mặt lại hiện lên dữ tợn tiếu ý, lạnh vô cùng thuộc tính thần đạo lực. Ở quỷ tộc đại năng vết thương quanh thân tốc độ lan tràn càng ngày càng chậm. Cuối cùng đọng lại bất động, cũng chỉ có loại trình độ này sao? quỷ tộc đại năng hai mắt theo hô hấp lóe ra, mục hắc ám hai tay, bắt được màu xanh nhạt thần đạo khí nhọn hình lưỡi dao. Nghiêm khắc sờ, thình thịch, phong mang vô cực lực lượng bị quỷ tộc đại năng tay không bóp nát. Mộng chi thổ huyết lui nhanh, cùng thời khắc đó, khô lâu hắc ảnh liêm đao lần nữa hạ xuống. Xích sắc liêm đao vẽ ra một đạo phân cách thiên địa huyết tuyến. Hồng mang diệu thế, tựa như tồn tại ở thế gian, lại thích cũng trải qua siêu thoát đến rồi một người thời không. Răng rác, mộng chi thân thể lần nữa bị chém thành hai nửa. Thình thịch, thân thể của nàng lại nổ tung. An Lâm vẻ mặt không nói ngắm lên trước mặt một màn này, xong chưa a? Đây rốt cuộc là có bao nhiêu cái mạng? Đông Phương Tráng Thực nhưng lại vẻ mặt kiến thức rộng dáng dấp, đây là tuyết nữ thân biến hóa. Liên tuyết chi thuật, có thể đem bản thân bị thương hại rời đi cho liên tuyết. Tự thân thì tuyển trạch bỏ chạy, lúc đầu thuật này pháp chỉ cần lực lượng cũng đủ, có thể tránh né vô số lần cũng không có thương. Đáng tiếc, vị kia quỷ tộc dụng thần khí gọi tới tử thần. Sở hữu bộ phận pháp tắc chi lực, chỉ cần vung ra liêm đao, tức có thể đem thần hồn của địch nhân chém chết. Vị kia đại tế ti không còn cách nào triệt để rời đi tử thần lực lượng. Tối đa còn có thể khiêng ba cái. Ba cái, mọi người nghe vậy rốt cục nhấc lên tâm thần. Thần sắc khẩn trương nhìn xa xa mộng chi. Bất kể như thế nào, một vị phản hư điên phong đại năng ngã xuống, luôn là khiến người ta thổn thức cảm khái. An Lâm đám người hành chú mục lễ, nhớ lại một cái đối phương vẫn là không có tật xấu. Mộng chi không ngừng triệt thoái phía sau, quyền trượng vàng óng huyền phù ở trước người, bạch ngọc hai tay hóa thành tàn ảnh, không ngừng bắt lấy pháp quyết, làm sắc thần đạo văn lộ tựa như đại trận thông thường ở dưới chân của nàng phơi bày. Oanh! Kinh khủng hàn khí lực hơi thở xông thẳng lên trời, lay động vòm trời, mộng chi khí tức không ngừng tăng vọt, đúng là trong vòng thời gian ngắn siêu thoát rồi phản hư cảnh ràng buộc. Băng thần thiên táng, nhẹ bỗng thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra, một cái lam sắc vĩ ngạn lam sắc nữ thần hư ảnh xuất hiện ở hư không. Lam bạch giao thoa thần đạo năng lượng cầu hội tụ ở trong tay. Mộng chi cũng biết mình không có đường lui, đúng là muốn nghẹn đại chiêu. Ha ha ha, nỏ mạnh hết đà mà thôi, giấy giụa vô dụng, quỷ tộc viên cổ thân thể, lần nữa trở nên lớn mấy lần, đồng dạng sử dụng bí pháp, làm cho sức mạnh của bản thân tăng vọt. Thần thuật, tử thần ngưng mắt nhìn, nó giơ cao một đoạn hắc sắc đầu khớp xương trạng thần khí. Vô cùng vô tận ám hắc thần đạo ánh sáng, từ trong xương thả ra, bao phủ thiên địa, khô lâu hắc ảnh thân hình lần nữa tăng vọt, đồng thời thân thể ngưng thật, đỏ nhạt song đồng, huyền như vòng xoáy màu đỏ ngòm thông thường, hấp xả lấy thiên địa vạn vật, câu tâm hồn người, cái chết của ta thần ngưng mắt nhìn thuật, có thể thôn phệ tất cả thuật pháp. Nó sẽ tự động nhìn phía tại chỗ thần hồn mạnh nhất địch nhân, đem thần hồn của địch nhân kéo vào vô tận thâm uyên. Ngươi không tránh khỏi, để ta dùng một kích này triệt để chung kết ngươi sinh mệnh a. Quỷ tộc đại năng cười gằn, dụng thần khí chỉ vào mộng chi, phát động một kích tối hậu. Mộng chi đồng dạng đem quyền trượng vàng ống chỉ hướng quỷ tộc đại năng, đi thôi. Đem ám vô quỷ tiên sinh mệnh triệt để đông lại tiêu vong. Nàng triệu hoán băng thần tay áo bào nhẹ nhàng vung lên, cầm trong tay lam bạch giao thoa thần đạo năng lượng cầu quăng về phía ám vô quỷ tiên. Tốc độ nhanh tựa như một tia sét. Tử thần, cho ta ngưng mắt nhìn thôn phệ. Ám vô quỷ tiên đồng thời lòng tin tràn đầy địa mở miệng, trong tay thần khí lần nữa phóng xuất ra quỷ thần khó lường uy năng. Khô lâu hắc ảnh đối mặt năng lượng kinh khủng cầu, đầu lại đột nhiên nghiêng về một cái hướng khác, hai mắt vòng xoáy màu đỏ ngòm rất nhanh chuyển động. Ám vu quỷ tiên, Mộng Chi, âm âm, đang ở ám vô quỷ tiên vẻ mặt mộng bức lúc, Khô Lâu hắc ảnh hướng về phía nơi nào đó không khí. Dùng hết đại chiêu, lấy nó làm trung tâm sự giãn ra trên trăm dặm hình quạt khu vực. Vô luận là thực vật, vẫn là sơn thể, hết thảy tất cả đều là bị cắn nuốt. Tất cả sinh linh thần hồn đều trong nháy mắt bởi vì bị xé nứt mà tiêu vong. Ám vô quỷ tiên trợn to hai mắt, vẻ mặt mộng bức, tử thần ngưng mắt nhìn chiêu thức. Chỉ biết đối với tại chỗ ngoại trừ nó ra thần hồn mạnh nhất địch nhân phát động. Vì sao tử thần hội ngưng mắt nhìn không khí? Cái này không thể nào a? Sẽ ở đó trong nháy mắt. Chân tướng hiểu, một cái đại thúc bộ dáng trung niên nam tử. Điên cuồng giãy giụa, thân thể lại bị tử thần hai mắt không ngừng hấp xả. Không ngừng hướng tử thần tới gần. Ám vô quỷ tiên, không phải. Nó tuyệt vọng hô to, âm âm, mộng chi công kích ở trong tối vô quỷ tiên trước mặt nổ tung. Kinh khủng băng hệ thần đạo lực, sẽ chết thần đông lại, nuốt sống ám vô quỷ tiên thân thể, đề cử sách mới. Ta mỹ nữ đại tiểu thư, vô cùng khiếp sợ cô nên xem Nga tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.